Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, Sáng Thế Chi Lực. Kiếm, ra khỏi vỏ, Tuyết Tiêu Nhiên hai bờ vai, lúc này phụ lên một tầng trong suốt, lập tức hắn đưa tay vẽ ra, long thần trên vảy rồng, xuất hiện hai đạo rõ ràng vết cắt, chiến đấu đã qua 4 canh giờ. Trên bầu trời một mực không ngừng rơi xuống mưa to, mà rất nhiều nơi như là Nhật Nguyệt Đế Quốc loại này thung lũng, thì lật ra lũ lụt đem Nhật Nguyệt Đế Quốc đại bộ phận thành thị bao phủ. Thì coi như bọn họ nắm giữ hồn đạo khí, vẫn là không cách nào đối kháng thiên tai a. Long thần, cũng là hành tẩu thiên tai, hắn một cái công kích, liền có thể để khắp nơi gào thét. Một đạo hỏa diễm, liền có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Có thể nói, đây là Tuyết Tiêu Nhiên bọn người cho đến tận này gặp phải khó khăn nhất đối thủ. Đồng thời, Long Thần phát ra uy áp mạnh mẽ để mỗi một người bọn hắn thân thể trầm trọng. Mặc dù đối phương còn chưa thành thần, nhưng là cái kia thực lực cường đại, lại là rõ như ban ngày, rất khó tưởng tượng. Nếu như bỏ mặc Long Thần tiến vào thần giới sẽ phát sinh cái gì sự tình? Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, đằng không mà lên, bay lên tầng mây, Long Thần vẫn như cũ trên tầng mây chiến đấu đã lâu. Gặp đối thủ của mình nhiều một cái lại không thèm để ý chút nào. Một mực kéo dài quang chi mưa công kích, còn có cái kia lơ lửng giữa không trung kim ngân long đoạt. Mà lại bởi vì đối phương ra quá dày nguyên nhân, Tuyết Tiêu Nhiên bọn người tuy nhiên cùng hắn chiến đấu 4 canh giờ, không ngủ không nghỉ chiến đấu, đối phương thể lực tựa hồ không có chút nào cực hạn đồng dạng. Đại ca, hắn thần cách tựa hồ nguy nhưng bất động a. Tà Nhất Tiếu lui đến Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, nhìn lấy Long Thần, nhíu mày nói ra. Đó là bởi vì chúng ta bây giờ chiến lược vẫn như cũ duy trì lấy chia 5 năm. Chúng ta không vội, hắn đương nhiên càng không vội. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, tuy nhiên muốn bay tới chỗ mi tâm của hắn, nhưng là cái này thực sự quá khó khăn. Không nói cái kia lại không trung tự chủ công kích Kim Ngân Long Vương song thương. Còn có cái kia có thể đầy đủ tạo thành nội tức hỗn loạn thương tổn quang chi mưa. Còn có cái kia màu đỏ thẫm long chi thổ tức, ta cảm thấy trận chiến đấu này chí ít sẽ kéo dài một tuần lễ. Cũng không biết hiện tại Long Thần đến cùng tiêu hao bao nhiêu. Tà Nhất Tiếu thở dài, lập tức vung lấy lưỡi hái lại lần nữa tiến lên. Tuyết Tiêu Nhiên vừa định xông về phía trước đi, nhưng là trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện một cái theo trên hướng xuống nhìn xuống thị giác. Mà lại tại bức tranh này dưới mặt, hắn có thể biết rõ, cái kia đợt tiếp theo công kích đến cùng lúc nào sẽ đến. Đây là, Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc lóe ra, Tiêu Nhiên, cùng trong đầu hắn nghĩ đến người một dạng, Hoắc Vũ Hạo phóng người lên, bay lên không trung, ngươi tới làm gì, đây không phải người bình thường có thể tham dự chiến đấu. Ngươi sẽ chết. Tuyết Tiêu Nhiên tránh đi Long Thần quang tiễn công kích, hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra. Hoắc Vũ Hạo trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Tiêu Nhiên, không nên ngăn cản ta. Đây là khảo hạch của ta. Khảo hạch, Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc rụt rụt. Thần vị khảo hạch, không sai, ta lớn nhất khảo hạch cuối cùng. Cũng là giúp đỡ bọn ngươi, đem Long Thần thần cách phá hủy. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói, tuy nhiên ta không nên lắm miệng, nhưng là trước tiên ta hỏi một câu, ngươi là cái kia một tôn thần vị. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái, nói, ta kế thừa chính là Tình Tự Chi thần vị. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt lấp lóe, lập tức vuốt cằm nói, Vũ Hạo, phụ giúp bọn ta. Thân ảnh của hắn rất nhanh hóa thành một đạo ngân lam sắc lưu quang hướng Long Thần phóng đi, mà đúng lúc này, tất cả cùng Long Thần chiến đấu chi bộ não người bên trong. Đột nhiên xuất hiện Hoắc Vũ Hạo tinh thần cùng hưởng, giúp đại ân, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhõm tránh đi Long Thần từ trên trời giáng xuống mũi tên ánh sáng, tại Long Thần ở ngực lại lần nữa lưu lại một đạo thật dài vết xẻo. Đồng thời nghiêm nghị đại rít gào, tất cả mọi người công kích Long Thần mi tâm, đem thần cách đánh nát. Con kiến hôi người, đi chết đi. Tại Long Thần gào thét dưới, mấy đạo sao băng từ trên trời giáng xuống. Tại Tuyết Tiêu Nhiên kinh hãi trong ánh mắt, thiên thạch hung hăng đập trúng Ngọc Thiên cùng Tà Nhất Tiếu, đem hai người nện xuống mặt đất. Đừng có ngừng, Tuyết Tiêu Nhiên khàn giọng giận dữ hét, song kiếm vạch ra liên tục không ngừng độ cong, hướng về Long Thần đứng đầu phóng đi. Giống, Long Thần sóng xung kích lại lần nữa gầm hét lên, nhưng lại không cách nào ngăn cản Tuyết Tiêu Nhiên bước chân. Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng, cái kia hoàng kim nữ thần cao ngạo đứng ở giữa không trung, mà trong tay nàng hoàng kim chi kiếm hướng Long Thần thẳng tắp đánh xuống. Hắn đương nhiên không có dừng bước lại, mà chính là vỗ cánh vừa bay, đếm tới hồn đạo xạ tuyến xen lẫn đệ nhất độc đánh nhập Long Thần trong thân thể. Tiến một bước tiêu hao đối phương thể lực. Đại ca, chúng ta phía trên, Ngọc Tâm linh hoạt tránh đi trên bầu trời công kích, lập tức toàn thân nổi lên một trận tử mang, đi đầu hướng về phía đầu rồng phóng đi. Ta đến mở đường. Tuyết Tiêu Nhiên cùng đang gầm thét Ngọc Tâm sau lưng, không ngừng tại Long Thần trên thân lưu lại to to nhỏ nhỏ vết thương. Mà những vết thương kia bên trong đều mang theo chất độc này cùng đóng băng tổn thương. Rốt cục, Ngọc Tâm cùng Tuyết Tiêu Nhiên bay tới Long Thần đầu rồng, mà hai người bọn họ cũng khoảng cách gần nhìn thấy cặp kia không bị trói buộc hoàng kim long mắt. Rất đáng tiếc, ngươi cũng phi nhân loại, chỉ là hồn thú, Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, mà lại ngươi theo không chịu làm kẻ dưới, cái này liền là của ngươi kết cục. Song kiếm nổi lên thần thánh quang mang, đồng thời Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi trên thân nổi lên thánh khiết quang mang. Giết! Tuyết Tiêu Nhiên tiêu sái cười một tiếng, hướng về phía đầu rồng thì chặt chém đi lên. Long Thần, tạm biệt. Kiếm xuất tiêu diêu, kiếm mạt tiêu diêu, kiếm xuất hồng trần, kiếm mạt hồng trần, bốn kiếm đồng thời đâm ra, giống như vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ tứ giác. Mà cái kia Long Thần thần cách xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt. Đại ca, phía trên, Tà Nhất Tiếu phóng người lên, trong tay lưỡi hái hất lên, cùng một cái long chảo giằng co. Tuyết Tiêu Nhiên trịnh trọng gật đầu, lập tức giơ lên tay phải, cái kia tầng mây dày đặc lập tức xuất hiện một vệt ánh dạng đông. Một kích cuối cùng, đưa người thần cách triệt để hòa tan. Không, Long Thần gào thét, thử làm lấy sau cùng phản kích, ngươi trốn không thoát. Đây là thiên sứ chi thần lực lượng. Không, hiện tại là lực lượng của ta. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một tia kỳ dị. Sáng thế chi lực. Oanh, một nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng bao trùm Long Thần cái kia chính đang nhảy nhót thần cách. Lập tức, cái kia thần cách tại quang mang chiếu rọi xuống, lặng yên tiêu tán. Không, không, Long Thần gầm thét, toàn thân nổi lên một trận bạch quang, lập tức thân thể hóa thành ánh sáng màu vàng, trên bầu trời âm vang nổ tung. Đấu La Đại Lục một ngày này, trên bầu trời xuất hiện hiếm thấy dị cảnh, quang chi mưa bụi từ trên trời giáng xuống, phảng phất tại gột rửa lấy cái này một phiến đại lục đồng dạng. Đây hết thảy đều kết thúc rồi à? Tà Nhất Tiếu nhẹ nói nói. Sứ mệnh của ta, sứ mạng của chúng ta hoàn thành. Tuyết Tiêu Nhiên hiện lên chỗ nụ cười nhẹ nhõm nói. Đại ca, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương làm sao nữa? Ngọc Tâm chỉ cái kia phiêu phù ở giữa không trung hôn mê bất tỉnh Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương nói ra, bọn họ đã biến trở về thiếu niên cùng thiếu nữ. Tùy bọn hắn đi thôi. Bọn họ hiện tại đã không có thành thần hy vọng. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Mà lại, ta cảm thấy cái này Ngân Long Vương tựa hồ cùng cha vợ có một đoạn nhân duyên. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày nói ra, quản hắn làm gì, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận. Một trận chiến này thật sự là ta kinh lịch mệt nhất nhất chiến. Ngọc Thiên ha ha cười nói, đi đi, ta mang theo lão bà nghỉ ngơi đi. Tuyết Tiêu Nhiên ôm lấy Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi tay, hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng hắn một trận chiến này tầm quan trọng, đồng thời cũng đại biểu sư huynh đệ ở giữa cảm tạ. Lập tức, ba người hóa thành một ngọn gió rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.